Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 123, 123, hai người này yêu thương nhau thì toàn là mùi tiền không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 20 phút thì cô cũng đã quay lại khu bán đồ trẻ em. Tiểu Lộ vừa nhìn thấy cô liền thở phào một cái, đi đến chỗ cô lên tiếng. Tiểu thư, cô mà còn không quay lại tôi còn định bảo giám đốc Phát lo tìm cô luôn đó. Vũ Ánh Tuyết chỉ cười chứ không đáp. Cô thật sự đã quá mệt mỏi với cách mà mọi người trong biệt thự đối xử với cô rồi. Đã vậy cô còn không có không gian riêng tư gì nữa. Nếu được, cô rất muốn trở về bên cạnh ông xã của mình mà ôm lấy anh mà làm nũng. Vũ Ánh Tuyết nhàn nhạt đáp. Vẻ mặt của cô cũng đã thoáng lên vẻ mệt mỏi nên Tiểu Lộ mới không nghi ngờ cô. Không sao. Chỉ là tôi đi vệ sinh liền cảm thấy buồn nôn nên mới trở về hơi lâu thôi. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Trương Thị, nhân viên chuyển phát nhanh đã đi đến trước cửa tập đoàn Trương Thị liền bị bảo vệ cản lại không cho vào. Xin lỗi, cậu không phải nhân viên của tập đoàn nên không thể vào được. Bảo vệ đi đến cản nhân viên giao hàng. Nhân viên giao hàng nghe vậy liền nhanh chóng đáp lời. Xin lỗi chú, con chỉ đến chuyển phát nhanh thôi ạ. Bưu phẩm này để đích thân người nhận là Trương Gia Huy nên con mới đến đây gửi ạ. Bảo vệ nghe thấy liền nhíu mày. Không biết ai lại gửi cho chủ tịch bưu kiện. Đã vậy còn chuyển phát nhanh nữa. Lỡ là bưu kiện quan trọng thì ông cũng không dám làm chậm trễ thời gian liền báo với nhân viên lễ tân. Cuối cùng nhân viên chuyển phát nhanh cũng đã được bảo vệ cho vào với lý do là chuyển phát đồ cho tổng tài nhà họ. Khi nhân viên được vào dưới sự giám sát của bảo vệ, anh giao hàng liền đi đến quầy lễ tân để liên hệ với người cần giao bưu kiện. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy anh giao chuyển phát nhanh liền cười chuyên nghiệp hỏi. Xin hỏi, anh đến đây có việc gì sao? Có cần chúng tôi giúp gì không? Anh giao hàng liền lắc đầu đáp. Tôi đến đây để chuyển bưu kiện cho Trương Gia Huy. Đây là gói bưu điện đã được thanh toán hết mọi thủ tục rồi. Chỉ cần người nhận ký tên nữa là được. Nhân viên lễ tân nghe vậy liền nhíu mày. Không ngờ tổng tài của họ vừa mới đến tập đoàn hôm nay liền có bưu kiện đến. Đã vậy còn muốn đích thân tổng tài xuống nhận nữa. Thật không biết tự lượng sức mình mà. Xin lỗi, Trương Tổng rất bận không thể nhận bưu kiện vô danh tiểu tốt. Hơn nữa anh nên chuyển lại bưu kiện này cho người gửi ngay đi. Nhân viên lễ tân nhíu mày cao ngạo đáp. Một chút lịch sự đối với khách hàng cũng không có. Nhân viên giao bưu phẩm nghe vậy liền cảm thấy tức tối. Không biết nhân viên lễ tân này có ý gì đây? Không lẽ cô ta thích tổng tài nhà mình nên không muốn tổng tài nhà họ nhận quà của người khác? Cùng lúc đó, Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh bước từ bên ngoài đi vào liền thấy nhân viên lễ tân không khách khí với nhân viên giao hàng. Có chuyện gì thế? Tập đoàn Trương Thị tiền các người chỉ để lên mặt với những người nghèo như vậy à? Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh lạnh giọng đi đến hỏi. Nhân viên lễ tân vừa nghe được giọng nói không vui của anh ta liền lắp bắp lên tiếng giải thích. Thư ký Lưu, mọi chuyện không phải như anh đã thấy đâu. Chỉ là cậu ta nói bưu phẩm này cần đích thân Trương Tổng xuống lấy và ký tên. Tôi sợ là lừa đảo nên mới đuổi cậu ta đi. Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh nghe nhân viên nói càng cảm thấy sai. Liền nhìn phía anh giao hàng hỏi. Cậu nói đây là chuyển phát nhanh cho Trương Tổng. Có thể cho tôi xem thử người gửi là ai không? Nhân viên giao hàng nghe vậy liền gật đầu. Sau đó đưa gói hàng cho Lưu Khiết. Lưu Khiết nhận lấy gói hàng từ tay anh ta và xem thử người gửi là ai. Vừa nhìn thấy tên người gửi anh liền giật giật khóe môi. Đây không phải là bảo bối ngày nhớ đêm mong của lão đại nhà anh sao? Người ta yêu thương tặng quà cho nhau thì rất lãng mạn. Còn hai người này thì toàn là mùi tiền không thôi. Đúng là bảo bối của lão đại. Mất tích gần 3 tháng trời giờ lại thần không biết quỷ không hay tặng quà đầy mùi tiền cho lão đại. Đành vậy, anh liền gọi điện cho lão đại tự thân vận động mà đi xuống lấy quà của vợ thôi. Cậu đợi một chút, tôi gọi điện bảo lão. À không, tôi gọi Trương Tổng xuống nhận để cậu quay về được đánh giá 5 sao. Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh, vừa nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Chưa đầy 10 phút thang máy VIP dành cho anh đã được mở ra. Thân ảnh cao lớn lạnh lẽo cùng với nét mặt lạnh lùng của anh đã dần dần xuất hiện tại sảnh nhân viên. Nhân viên lễ tân và quầy tiếp khách hàng vừa nhìn thấy anh liền đồng loạt đứng lên chào anh. Trương Tổng, Trương Gia Huy chỉ gật đầu rồi đi đến chỗ của Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh lên tiếng hỏi. Kiện hàng đó đâu? Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh giật giật khóe môi mà đưa kiện hàng cho lão đại nhà mình. Chỉ là lúc anh gọi cuộc họp của lão đại nhà mình vẫn chưa kết thúc. Đã vậy vừa nghe kiện hàng của vợ liền tức tốc cho dừng cuộc họp rời lại nửa tiếng sau họp tiếp. Như thể anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây khi đã biết đến những thứ không nên biết rồi. Thích, theo dõi, quà, vote, 19, 535, 522, 12, bình luận nổi bật, tổng số không câu trả lời. Còn bản thân anh không chờ nổi liền nhanh chóng đi xuống để nhận bưu kiện của bảo bối nhà mình. Trương Gia Huy vừa đưa tay ra nhận lấy bưu kiện từ tay Lưu Khiết liền xem như báu vật mà ôm khư khư vào lòng, bất mãn lên tiếng trách tội anh. Sao một bưu kiện quan trọng như vậy mà giờ cậu mới đưa cho tôi? Lưu Khiết nghe vậy liền thở dài nhìn về phía lễ tân khi nãy cũng nhanh chóng nói sự thật. Lão đại, thật sự tôi cũng không biết phu nhân sẽ gửi bưu kiện cho anh. Hơn nữa, lúc tôi vừa về đã thấy lễ tân có thái độ không tốt với bên giao hàng, vì thế mới làm chậm trễ thời gian. Xin lão đại trách tội. Nhân viên giao hàng nhìn thấy anh liền ú ớ không thôi. Đây có là ngày làm việc cuối cùng của anh không? Khi đã nhìn thấy chủ tịch đứng sau tập đoàn Trương Thị chưa bao giờ lộ mặt thế này. Cách Trương.